Đêm nay rời cảng, chương 17, phản kích, góc truyện audio.com. Kết quả là hôm đó, Lục Hiển đồng ý giúp cô nuôi Tinh Tinh, giúp ông chủ ở lại nhà hàng đông nghìn nghịt, luôn có cơm thừa canh cạn để ăn. Đối với Tinh Tinh, thà để nó sống ở quầy thu ngân, còn hơn bị người ta ức hiếp ở đầu đường xó chợ. Dường như Lục Hiển bị cô thu hút, quên mất phải tán tỉnh cô nàng này. Hết sức chăm chú chăm lo sự nghiệp mà gần như hắn chưa bao giờ xuất hiện nơi đó. Hắn như biến mất hoàn toàn. Cô và hắn vốn không xuất hiện cùng nhau. Hắn không cố gắng, ngược lại hắn còn chặt đứt tin tức. Đoàn Gia Hào vẫn không bỏ cuộc. Cứ mỗi thứ sáu thì đổi một bề ngoài táo bạo. Thái độ khi bị từ chối cũng rất bình thường. Nhưng may mắn hắn giữ được nước mắt. Quay về nghiên cứu lại. Tinh thần chiến đấu vô cùng cao. Có một lần hắn mặc một bộ quần áo bó sát người màu đen. Làn da trắng như thịt gà luộc cũng bị phơi nắng. Đen như người châu Phi. Mang kính mát che khuất nửa gương mặt. Làm bộ làm tịch đi tới. Vung tay ra vẻ. Hi, y toa bối lạp. Cậu nhìn xem da tôi đã đen. Bắp thịt cũng rắn chắc. Rất cha mình rất manly phải không? Ôn Ngọc nhớ đến cơ bụng như sô-cô-la Basics của Lục Hiền. Nhìn thân thể thiếu niên của Đoàn Gia Hào, chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Cậu phơi nắng ở đâu? Được cô quan tâm, Đoàn Gia Hào hưng phấn. Nhìn cô một cái quyến rũ nói. Đương nhiên là đến bờ biển phơi nắng. Từ rạng sáng đến mặt trời lặn luôn nha. Một cử động nhỏ thôi cũng không dám hắn nói. Chỉ mặc một cái quần mà so với hắn nó còn sáng hơn mà thôi. Ôn Ngọc giàu gì? Khẩn cầu hắn, cậu phơi nắng như thế không sợ ung thư à? Cậu bình thường một chút được không? Đoàn Gia Hào bỗng cảm thấy oan ức. Tôi nghĩ cậu sẽ thích đến không kiềm chế được. À, không kiềm chế được nha. Cậu phải học thật giỏi. Báo hiếu cha mẹ, không nên lãng phí thời gian vì tôi. Cậu cứ khoa trương như vậy. Thứ sáu tuần nào cũng ở trước cổng trường của tôi sẽ mang cho tôi rất nhiều phiền phức. Đoàn Gia Hào, cậu vừa phải thôi. Cậu không thích ngoại hình của tôi, nhưng không thể phủ nhận tình yêu của tôi được. Yêu là vô tư không biết sợ. Yêu là cao quý thuần khiết. Yêu là theo đuổi đến cùng. Hắn đang thao thao bất tuyệt thì cô cắt ngang. Cậu quá ích kỷ, chỉ biết lo việc làm mình vui vẻ. Hoàn toàn không nghĩ đến việc làm phiền người khác. Tôi đoán ra cảnh nhà cậu khá giả. Cha mẹ yêu thương. 17 năm qua xem bản thân là trung tâm vũ trụ. Cậu ưu tú như thế, chắc chắn không có nữ sinh nào mà cậu không theo đuổi được. Chính vì thế Đoàn thiếu gia cao cao tại thượng chịu nhân nhượng trước những cô gái ấy. Còn có ai ngu ngốc đến nổi đi từ chối phải không? Thật có lỗi, tôi và cậu không giống nhau. Gia đình tôi nghèo nát, mang ý nghĩ ấy lâu dài. Tôi ghét nhất là loại công tử. Chỉ biết lo cho bản thân mình hạnh phúc mà không biết nghĩa đến người bên cạnh thế nào. Xin cậu lấy lại những tập thơ. Đoàn thiếu gia cao quý. Cũng xin cậu về đi. Sương Giai Nghi đứng một bên kéo kéo ống tay áo của cô. Nhắc nhở cô, nói năng không cần trách móc nặng nề như thế. Dù sao Đoàn Gia Hào cũng là thiếu gia. Không chịu được đả kích, nhưng cô nhịn không được. Thật xin lỗi. Đoàn Gia Hào bỗng nhiên cúi đầu ta lỗi như người Nhật Bản. Cắn chặt răng, nước mắt vẫn không nín được. Nhìn cô xuyên qua giọt nước mắt trong suốt, cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu được. Lấy ống tay áo che mặt, quay đầu chạy khỏi con phố. Sương Giai Nghi thổn thức, thật ra hắn không xấu. Chấm, Ôn Ngọc ngộ thương người vô tội. Tâm tư quay cuồng, cũng không dễ chịu. Gần đây Vưu Mỹ Hiền có hơi đàn ông, càng quyến rũ động lòng người hơn, luôn luôn ra ngoài đánh bài. Lúc trở về thì người lúc nào cũng rạng rỡ. Người ta nói tình dục làm cạn kiệt sức sống của đàn ông, nhưng lại tưới mát cho đàn bà. Nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị tiếng ngâm nga rên rỉ trên giường vỗ về. Làm làn da trông tươi hơn, thoa son điểm phấn, nhưng là thiếu nữ 28 tuổi uống thần dược. Hồi xuân rồi, trước kia bà ta lo tiền lo bạc cứu cậu Ôn Ngọc. Ông ta mới lành lặn, không thừa hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện này. Lâu ngày thành vị tam phu nhân quá lỡ. Ôn Ngọc nhìn tam phu nhân thay đổi, bắt đầu mặc sườn xám, nói tiếng Anh, chắc chắn là quyến rũ được một người đàn ông xa vợ xa con. Đêm đêm tịch mịch, tôi tình anh nguyện, yêu nhau trên giường, mẹ của cô, ấn ký này sẽ không bao giờ phai mờ. Cô rất sợ hãi, có một ngày sẽ giống mẹ mình, cả đời phải dựa vào đàn ông mà sống, không cần tự ái, tự lập. Bây giờ trong Vu Mỹ Hiền chỉ có đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông. Ôn Ngọc hận cộ đời sao quá bất công. Ngày 18 tháng 6, điện của khu bộ lớn ở quảng đường sắt bị cắt đứt. Không có người chết, ngày 26 tháng 6, đường hầm lớn xuyên qua núi chính thức được khánh thành. Con đường rộng rãi từ bên trái thông qua phải, giống như là bị rớt mất trái tim. Mỗi chiếc xe đi qua đều phải lấy hết dũng cảm, chạy 60 km trên 1 giờ. Xe qua lai như con thoi, bao nhiêu bình tĩnh cũng mất. Sau giờ ngọ nặng nề nhàm nhán, ngày dài vô tận, Lục Hiền, Tư Ngàn và Vũ Đại Hải vùi đầu ở nhà hàng. Ba người mở cuộc họp hội nghị. Lục Hiền hỏi Tư Ngàn, Phi Giải chịu mở miệng chưa? Tư Ngàn nói, 36 cái răng đều nhổ sạch, vẫn còn không chịu mở miệng được sao? 2 giờ sáng ngày 30, tại bến tàu bỏ hoang phía đông, chính Tần Tử Sơn nhận hàng. Vũ Đại Hải cao giọng nói, đen ăn đen như cũ, cướp hàng hắn, vẫn là gian phòng đầy tạp chí khi ấy. Ba người đàn ông hút thuốc ngồi cùng nhau, khói thuốc lượn lờ, nhìn không rõ mặt nhau. Lục Hiền dụi điếu thuốc vào cái chén cũ nát, đưa tay vào túi, móc ra một bao thuốc lá khô quắc queo, đốt một điếu nữa. Tần Tử Sơn và Suy Quyền, tôi muốn bọn chúng chó cắn chó, không tên nào tốt hơn tên nào. Tư Ngàn hỏi, anh nói chuyện với bốn vị lão đại trấn cùng thế nào rồi? Lục Hiền nói, bốn người lòng tham không đáy, đơn giản là đòi tiền, bất mãn Suy Quyền không ôm chi lớn, không chịu khoa trương thế lực, lại muốn nội chiến, lão cô Hàn là đương gia, lão keo kiệt, chỉ lo cho bản thân mình làm thế nào mới phát tài. Thuốc viên nâng giá đến 17 đồng một viên, trong hộp đêm sòng bạc còn cao hơn nữa. Phòng thu chi chỉ dùng người nhà, mà những người đó cũng không được kiếm lời bằng đường khác. Riêng về việc thương lượng muốn tìm người giết hắn, đổi người khác nói chuyện đi, Tư Ngàn cười nói. Thủ hạ của trấn cùng có 17 gian bị mắc kẹt. 7 quán bar, 4 hộp đêm, còn có nhà ăn, quán rượu, cửa hàng, 1 tháng thu phí bảo hộ cũng 3-500 vạn. Đê đại ca, anh nuốt có được không? Lục Hiền lãng tránh vấn đề, liên hệ với Bạch Đốc cha. Chúng ta cho hắn phần lễ mừng hắn thăng chức vậy, cũng mời hắn cho Suy Quyền một phần lễ khác đi. Ăn được hay không, loại vấn đề này cũng cần hỏi sao? 10 tuổi hắn đã bước vào mảnh đất này, quần áo tả tơi nơi đầu phố, nhìn nhưng tên thiếu gia luôn ăn những qua kem ba màu hương thảo. Nằm mộng cũng không thoát khỏi cảnh đó, nghèo, chỉ bằng chết. Ngày 30 tháng 6, tại một bờ ruộng rộng lớn xảy ra một vụ ẩu đả có hung khí kịch liệt. Bị cảnh sát bắt được, người chết chưa thống kê được bao nhiêu người chết. Báo động bão trước kia bị hủy bỏ, thi cuối kỳ cũng kết thúc, Ôn Ngọc thuận lợi lấy được học bổng Nevai, học sinh đều hô to nghỉ hè vạn tuế, rốt cục cũng bỏ được bộ đồng phục hai màu trắng đen rồi. Một lần nữa được làm người theo trào lưu, mặc quần áo tự do, bạn tốt ép cô làm chủ, thứ bảy mời chúng đi hát karaoke, dặn dò cô phải mặc một bộ đồ thật đẹp, không muốn cô mặc bộ đồ màu bạc cũ kỹ kia nữa. Làm một con người hoàn toàn mới, như thế mới yêu cầu ông chủ nơi đó giảm chiết khấu được. Vương Mẫn Nghi không yên lòng, mang cái áo ngang thắt lưng và cái quần bò ngắn, màu đen bó sát ngực, nhún vai cho cô mượn, căn dặn kỹ càng, nhất định phải mặc. Ôn Ngọc chỉ dám thay đồ ở nhà vệ sinh trường học rồi mới dám đi chơi. Vương Mẫn Nghi phụng phịu như bà già, lắc đầu nói không nên không nên không nên. Mặt mộc không trang điểm không khí thế, làm sao xứng với tên tuổi ầm ầm của Phách Vương Hoa. May mắn có tôi chuẩn bị, Vương Mẫn Nghi bày ra một thùng dụng cụ, cầm cây bút vẽ giống cây dao giải phẫu, thật sự hơi quá, buộc mái tóc dài lên cao, đôi môi to son đỏ hồng, mang một mắt kính tròn tròn che khuất nắng. Vương Mẫn Nghi vỗ tay. Hoàn hảo, Thái Tĩnh Di mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần lưng cao, mái tóc ngắn ngủn toát lên vẻ hưng phấn. Vương Mẫn Nghi mặc một chiếc mini skirt liền quần lộ ra nửa cái mông. Viên Sunny và Sương Giai Nghi vẫn bình thường, mang chiếc thắt lưng gợn sóng hơi lớn, mang giày đế cao, mặc một chiếc áo mỏng rồi khoát áo sơ mi bên ngoài. Giống như người máy, nhìn lại Ôn Ngọc, bụng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, cái rốn nho nhỏ lộ ra giữa trời tháng 6 ẩm nóng. Nửa che nửa hở, các cô đi trên đường, nhiều chàng trai trước cửa những khách sạc phóng điện xoèn xoạt. Năm cô gái kề vai nhau làm nhiều chàng trai cũng vận giày tây trang phục nghiêm túc. Quả là một cảnh mê người. Lần này rốt cục Đoàn Gia Hào cũng làm người bình thường. Áo sơ mi quần đùi, thoải mái sạch sẽ, ở phòng được bao riêng từ sớm. Phía sau tấm màn trướng ngồi chơi. Lập Chí làm bạn trai thập nhị thư hiếu. Thấy Ôn Ngọc, khiếp đảm lại kinh hãi. Khó khăn tìm đề tài để nói. Lời nói ra đến miệng rồi vội nuột trở về. Vẫn là sợ, Ôn Ngọc kinh ngạc, bị Thái Tĩnh Di nắm vai. Nhỏ giọng nói, không còn cách nào khác. Phách Phương Hoa đều bị tên ngốc này mua chuộc hết rồi. Đành phải cho hắn một cơ hội vậy. Nếu mặt cậu còn đen như thế, hắn lại khóc thì biết làm sao bây giờ. Bán bạn cầu vinh, đâu nào, tôi chí công vô tư toàn bộ vì hạnh phúc cả đời của cậu. Sương Giai Nghi và Vương Mẫn Nghi đi qua cướp microphone. Vương Mẫn Nghi bắt bài cô gái ngốc nghếch, còn Sương Giai Nghi chọn một lèo 20 bài của Leslie. Đoàn Gia Hào ngồi trên ghế sofa màu đỏ sậm, khẩn trương đến mức trán đầy mồ hôi. Một bàn tay ôm chặt ống quần, gọi cô, y dài, y toa bối lạp, muốn nói gì thế, muốn khen cô hôm nay thật xinh, nhưng sợ cô mắng lỗ mảng. Miệng lưỡi trơn tru, Ôn Ngọc nhìn hắn, hảo tâm đưa cho hắn một chai coca ướp lạnh, gọi tôi là Ôn Ngọc được rồi. Lần đó tôi tổn thương đến cậu, thật có lỗi, thật ra cậu là người tốt, chỉ tiếc chúng ta không hợp. Đoàn Gia Hào uống coca mà như uống rượu, mặt đỏ tim đập, tôi cũng không trách cậu. Ôn Ngọc, thật vô dụng, nói câu trước liền quên câu sau, khó trách người ta không thích mình. Tôi nghĩ cậu khá đặc biệt, có cá tính, không giống như người khác. Cầu xin thượng đế cứu hắn. Hắn vừa nói như thổ lộ, tiếng nhạc saxo vang lên. Sương Giai Nghi và Vương Mẫn Nghi mỗi người cầm một micro hát bài Monica. Không bao lâu Thái Tĩnh Di kéo Ôn Ngọc hát chung. Vừa đến điệp khúc thì năm cô nàng đồng ca âm thanh cao hơn âm thanh ngoài đại sảnh. Thanh thanh thanh thanh Monica. Ai có thể thay thế được? Hát đến hưng phấn, hoa tay múa chân sung sướng. Có tố chất thần kinh và không coi ai ra gì. Thanh thanh thanh thanh Monica. Ai có thể thay thế người? Nhớ ngày đó vì tự bảo vệ mình. Mang chân tình cho là giả dối. Ánh sáng dần đã mất. Vui chơi đến ngả nghiêng. Thái Tĩnh Di đề nghị uống rượu. Dù sao có hộ hoa sứ giả ở đây. Không bằng nếm thứ cảm giác say mê mới ngừng. Thế nào là sống mơ mơ màng màng? Mới có 3 chai bia mà còn 1 chai chưa bật nắp. Đã hạ gục Viên Sunny và Ôn Ngọc. Trước mắt Ôn Ngọc là nhiều cái bóng chồng lên nhai. Thái Tĩnh Di đi tới đi lui. Lắc mạnh bả vai cô. Y toa bối lạp cậu qua vô tích. Mới uống 1 ly thôi mà. Sao không mở mắt, đừng chết gì có được không? Xem cô như nền đá, rậm rậm trận, cách chương.